Sói hoang và cừu nhỏ. Chương 2, khóa dạy giáo dục thể chất chuyên đề về phái nam. Gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta tiếp tục học nào, hôm nay sẽ học về cấu tạo cơ thể của con trai. Vệ Vũ ngồi xuống bên cạnh Tiểu Dương. Vì để tiện cho việc dạy học, Vệ Vũ mua 4 tờ vé VIP xem nhạc kịch, nhờ ba mẹ mình mời Dương ba Dương mẹ rời nhà đi xem, nhà là một địa điểm tốt để anh dạy học, giờ cũng đến lúc mình sung sướng rồi. Cởi áo giúp anh, nghe anh sói hoang nói thế Tiểu Dương có chút xấu hổ, nhưng vẫn nghe lời, hai tay đến gần ngực anh, dùng ngón tay khẽ run cởi đi tất cả nút trên chiếc áo sơ mi trắng. Vệ Vũ tựa người vào tường, để Tiểu Dương nằm trên người, anh đưa tay cầm lấy bàn tay phải của Tiểu Dương, di chuyển lên thân thể mình. Đây là ngực anh, sao thấy nó nhỏ hơn em à ưm. Cảm giác bàn tay mềm mại nhỏ bé ma sát lấy ngực mình thật sự là ngon. Anh thật đáng ghét, mặc dù trong miệng nói thế, nhưng đối với việc có thể sờ tới sờ lui thân thể của anh sói hoang, Tiểu Dương vừa vui mừng lại vừa hưng phấn. Thân mình của anh sói hoang thật to lớn và mạnh mẽ. Cơ ngực chắc chắn, 4 múi cơ bụng không có chút mỡ dư nào, lại còn tỏa ra mùi hương nam phái, vị giác và xúc giác bị kích thích như vậy thì sao thân thể chú cừu non của chúng ta không bị nhiễm tình dục chứ? Dùng lưỡi liếm đầu vê anh một cách nhẹ nhàng đi. Tay trái ấn lấy chiếc đầu nhỏ của Tiểu Dương, để cô học cách phục vụ đàn ông. Tiểu Dương dùng đôi môi ngậm lấy đầu vê của anh sói hoang, đầu lưỡi lượn vòng vòng, cô nhớ hôm qua anh sói hoang cũng làm vậy với mình. Rất tốt, Tiểu Dương học thật nhanh. Đầu vê là vùng mẫn cảm của Vệ Vũ, lại bị Tiểu Dương trêu đùa như vậy, Dương VT đã sớm căng to. Anh đưa tay phải vào trong chiếc quần đùi của Tiểu Dương, vuốt ve cặp mông hồng hồng xinh xinh ấy, không biết vô tình hay cố ý kích thích thành âm đờ, o thân thể vốn đã trong tình trạng hưng phấn, âm đờ, o nhạy cảm lại bị ma sát. Đó, Tiểu Dương lên tiếng rên rỉ, miệng rời đi đầu vê, Vệ Vũ lại đè đầu bé con sang ngực trái. Không được ngừng, nếu không em tự học một mình đi. Đôi tay Tiểu Dương chống lấy ngực Vệ Vũ, đầu lưỡi liếm láp đầu vê từ cao xuống thấp khiến Vệ Vũ nhận lấy kích thích vô cùng mãnh liệt, người anh em của anh sắp phá quần chui ra rồi. Ha ha, đúng, liếm vòng quanh đi, đó, nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của anh sói hoang, Tiểu Dương thấy tiểu huyệt của mình tiết ra dịch nhờn, cô ra sức bú liếm đầu vê cũng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng. Vệ Vũ cởi quần Tiểu Dương xuống, để âm đờ o của Tiểu Dương ma sát lấy Dương VT qua chiếc quần tây. À cứng quá, đó, đồ dâm đãng, dịch nhờn của em làm quần anh ướt hết rồi nè. Vệ Vũ cởi đồ mình ra ưỡn thẳng lưng, để Tiểu Dương quỳ gối xuống, đối diện với Dương VT, cầm nó đi, đây là bộ phận sinh dục của con trai, còn gọi là Dương VT, ở trạng thái hưng phấn thì nó sẽ cương lên. Giống như bây giờ, Tiểu Dương không tự chủ được bản thân, liếm vật trước mắt chẳng biết tại sao mà khi nhìn thấy Dương VT của anh sói hoang thì toàn thân cô lại hơi run, cũng rất muốn thưởng thức mùi vị của nó. Bàn tay bé nhỏ nắm lấy Dương VT, Tiểu Dương liếm sạch sẽ dịch nhờn mà nó tiết ra. Nơi, em liếm, là đầu quy, liếm cái lỗ nhỏ. Cái đó, đúng, là mã nhãn. Vệ Vũ luôn tự hào về lực khống chế của mình, nhưng nay sắp bị sụp đổ hoàn toàn, không nghĩ rằng người anh em của mình mới bị Tiểu Dương liếm một cái thì tê ân trùng lập tức chạy tới não, muốn bắn ra ngoài. Gocchuyenaudio.com. Vệ Vũ dùng tay phải vạch bắp đùi trắng nõn của Tiểu Dương, trêu chọc đám lông thưa thớt bị dịch nhờn thấm ướt, ngón tay tiến vào trong âm đờ o, ngón còn lại thì sờ nắm âm hạch trên đụng dưới đụng, khiến âm đờ o càng thêm ướt át. Hai ngón tay cùng đưa vào, xoay tròn không ngừng, kích thích vùng nhạy cảm. Tay trái kéo lấy cánh tay phải của Tiểu Dương, để vào một chỗ. Đây là, bọc, bên trong có trứng, trời ạ, thật sự là không chịu nổi. Anh sắp nổ tung, dưới, đụng, thoải mái quá, Vệ Vũ dùng sức ấn đầu của Tiểu Dương, ý bảo Tiểu Dương gia tăng tốc độ mút nhà Dương VT, không được rồi. Cái cây của anh sói hoang quá lớn, Tiểu Dương tưởng tượng mình sẽ đi đời nhà ma vì thiếu không khí, cô muốn lùi ra xa nhưng bị Vệ Vũ ép lại. Tay phải ma sát khe âm đờ, o, ngón trỏ và ngón cái cầm chặt lấy viên trân châu nhỏ. Làm Tiểu Dương nhận được khoái cảm liên tiếp, đạt tới cao trào, dịch nhờn tuôn ra. Vệ Vũ nhỏ giọng kêu một tiếng, toàn bộ tê ân trùng phóng vào miệng Tiểu Dương. Tiểu Dương không cách nào chịu đựng nổi hai kích thích cùng một lúc thế này, cô chỉ thấy trước mặt tối sầm, xỉu đi. Nhưng Tiểu Dương có nghe được tiếng anh sói hoang vang lên. Đây là sự xuất tinh, cái em ăn là tê ân trùng. Hôm nay chỉ học đến đây thôi. Cách chương.